365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 150, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người cùng nhau đánh giá phương án mà Sở Lão Đại đưa ra, cảm thấy trên lý thuyết khả thi, về mặt hoạt động cũng không được thử trước rồi nói sau, dù sao cũng không còn cách nào khác. Mộc Ngư liên lạc với Tiểu Nguyệt Loan để nàng nhớ lại cảnh tượng 2 tháng trước. Tiểu Nguyệt Loan hiện tại đối với đám người kỳ quái sở dũ này, đã không còn sợ hãi, đối mặt với câu hỏi, cũng trả lời rất thuận lợi. 2 tháng trước, cô ấy vẫn là một người lang thang, không có nghề nghiệp đứng đắn, làm việc về phía đông, chạy về phía tây, mỗi ngày có thể thu thập đủ tiền cho một bữa ăn, tất cả mọi thứ là tốt. Vào cuối tháng 10, cô đã giúp đỡ trong một nhà hàng buổi sáng và chạy đến giao hàng khi cô gặp phải một tình huống mang đi. Hơn 7 giờ sáng ngày 20 tháng 10, ông chủ nhận được một đơn đặt hàng, không xa cửa hàng, vì vậy đã để cô ấy chạy việc vặt. Cô mang theo đồ ăn mang đi, huýt sáo bên cửa một khách sạn nhỏ, nơi có một người đàn ông, mặc áo choàng, đội mũ và không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Tiểu Nguyệt Loan lúc ấy nghĩ thầm, gặp phải một người không chính thống, bất quá dựa vào nguyên tắc khách hàng chính là Thượng Đế, vẫn là hướng vị Thượng Đế không chính thống này nói tốt. Nhiệt tình chúc nàng ăn cơm vui vẻ, nhưng không phải chính thống không nhận đồ ăn mang đi, mạo hiểm nói. Ở đây tôi có một công việc lương 3.000 mỗi ngày, có làm hay không? Phản ứng đầu tiên của Tiểu Nguyệt Loan là gặp phải kẻ lừa đảo, cô lui về phía sau, tùy thời chuẩn bị chạy. Nhiều năm kinh nghiệm làm việc, không dạy cho cô một tuyệt kỹ để kiếm được nhiều tiền, nhưng để cho cô ấy biết một sự thật, thiên đàng sẽ không rơi bánh, nếu có, đó là bánh sắt. Đập vào người chết. Dường như phát hiện tâm tư của cô, không chính thống trực tiếp móc ra một xấp tiền trong túi, lắc lư trước mắt cô. Trả tiền trước, sau đó làm việc, có làm không? Thoáng cái thấy nhiều tiền như vậy, mắt Tiểu Nguyệt Loan đều xanh, miệng mở ra, thiếu chút nữa chảy ra khỏi ham lạt từ. Không chính thống là một chút thiếu kiên nhẫn, nếu không làm, bạn có thể lấy đồ ăn mang đi. Cô ấy đã không trả tiền cho giao hàng, đó là tiền sống. Tiểu Nguyệt Loan động tâm, thăm dò hỏi, sống cái gì chứ, theo dõi một người, theo dõi một ngày, chỉ là theo dõi, không làm gì khác. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Loan lại xác nhận với cô một chút nội dung cụ thể của công việc, cuối cùng cảm giác không có gì nguy hiểm, cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì, đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc, cô rơi vào tay người đó. Buổi chiều hôm đó, cô liền bắt đầu theo dõi Sở Dũ, sau đó cô bị Sở Dũ phát hiện. Sau đó cô ở trong khách sạn bị Tống Khinh Dương đánh đập, sau đó bị trói lại, sau đó bị nhốt ở trong phòng nhỏ tối đen, cuối cùng lo lắng sợ hãi mấy ngày, sợ mình bị bán. Tiểu Nguyệt Loan nhớ lại, trong lòng rơi nước mắt sám hối. Mộc Ngư căn cứ vào lời kể của cô, so sánh với thời gian gây án của Tiểu Hoài Hoa lúc trước, phát hiện không có ra vào, liền đem kết quả báo cáo cho Sở Dũ. Sở Dũ nhanh chóng trích xuất ra thông tin mấu chốt, một là thời gian. 8 giờ sáng ngày 20 tháng 10, một là địa điểm, khách sạn Thần Dục. Ngày 19 tháng 10, 8 giờ rưỡi, bảo vệ phát hiện Hồ Tân bị thương, mà lúc đó, Hạ Diệc Hàn hẳn là đã rời khỏi bệnh viện Cẩm Thủy. Từ 8 giờ tối ngày 19, đến 8 giờ sáng ngày 20, thời gian 12 giờ, Hạ Diệc Hàn trong 12 tiếng đồng hồ này, thay quần áo, trên người mang theo 3.000 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin này khá thân thiện, giúp họ thu hẹp khoảng thời gian xuống còn 10 giờ và kéo dài 10 giờ vào ban đêm và sáng sớm. Buổi tối ngân hàng ngừng kinh doanh, mà Hạ Diệc Hàn muốn rút tiền, chỉ có thể thông qua máy ATM. Giám sát máy ATM có thể được lưu trữ trong khoảng 3 tháng, và so với giám sát quầy, giám sát máy ATM để nhận dạng khuôn mặt khó khăn hơn một chút. Tiếp theo là địa điểm, căn cứ vào hồi ức của Tiểu Nguyệt Loan. Cô bắt đầu theo dõi Sở Dũ từ 14 giờ 25 phút chiều ngày 20 tháng 10, cũng chính là bắt đầu từ lúc Sở Dũ tiến vào quán cà phê. Điều này chứng tỏ Hạ Diệc Hàn đang theo dõi chặt chẽ hướng đi của cô, mà cô vội vàng phá án, hành tung bất định. Hạ Diệc Hàn muốn theo dõi cô, chỉ có thể xuất phát từ chỗ siêu nhân, bởi vì chỉ có vị trí siêu nhân cố định. Sở Dũ suy đoán, lúc ấy Hạ Diệc Hàn thấy cô vào quán cà phê, liền giao nhiệm vụ theo dõi cho Tiểu Nguyệt Loan. Mà cô bắt đầu chuẩn bị đi tới tiểu khu Tân Giã, tập kích Bách Thụy An. Siêu nhân cách quán cà phê không xa, quán cà phê không xa tiểu khu Tân Giã, trong khi tiểu khu Tân Dã cách khách sạn Trần Dục không xa. 7 giờ 25 phút sáng ngày 20, Hạ Diệc Hàn đưa 3.000 tệ cho Tiểu Nguyệt Loan. 14 giờ 15, Sở Dũ ở gần chỗ siêu nhân cùng Mộc Ngư chia tay. Mộc Ngư trở về chỗ siêu nhân, Sở Dũ dẫn Tống Khinh Dương đến quán cà phê gặp Sở Động Nhân. Điều này chứng tỏ từ 8 giờ đến 14 giờ, Hạ Diệc Hàn hoạt động trong phạm vi giữa siêu nhân và quán cà phê, như vậy mới có thể phát hiện được hướng đi của Sở Dũ. Mà khoảng 18 giờ, Bách Thụy An và Liêu Phong liền nghênh đón. Khách không mời, điều này chứng tỏ từ 14 giờ đến 18 giờ, phạm vi hoạt động của Hạ Diệc Hàn nằm giữa quán cà phê đến tiểu khu Tân Dã. Mà Hạ Diệc Hàn muốn tập kích Bách Thụy An, cô phải chuẩn bị dây thừng, súng ống. Thật giả chưa định, dụng cụ dịch dung, những thứ này 7-8 phần lại với nhau, khẳng định là một túi đồ lớn. Hạ Diệc Hàn bất kể là đi mua hay đã chuẩn bị trước, nơi mua và cất giữ hẳn là cách tiểu khu Tân Dã không xa, bằng không không tiện cho cô hành động. Như vậy, phạm vi hoạt động của cô có thể đại khái xác định được. Lấy chỗ siêu nhân, quán cà phê, tiểu khu Tân Dã, khách sạn Thần Dục làm điểm, vẽ một vòng tròn, kiểm tra các máy ATM trong vòng tròn và gần đó là được. Về phần vấn đề dịch dung, Sở Dũ phân tích, Hạ Diệc Hàn từ tập kích Hồ Tân đến tập kích Bách Thụy An, trước sau này chênh lệch không quá một ngày, thời gian cấp bách, dịch dung phải dễ dàng đến mức hoàn toàn trở thành người khác, nói ít cũng phải 3 giờ, liền vào ngân hàng, Hạ Diệc Hàn hẳn là sẽ không hao tổn quá nhiều thời gian dịch dung, có thể chỉ là đội mũ, che nửa khuôn mặt, như vậy trong giám sát cũng dễ dàng bắt được. Thời gian và địa điểm rõ ràng, công tác điều tra lập tức rõ ràng, kế tiếp chỉ cần làm theo từng bước là được. Mộc Ngư lập tức điều ra bản đồ, nhanh chóng sàng lọc ra điểm ATM ngân hàng đủ điều kiện, chưa đầy 10 phút, đã xác định được đối tượng điều tra 3 máy ATM, một thuộc ngân hàng nông nghiệp, một ngân hàng công thương, một của bưu điện tiết kiệm. Sau khi xác định mục tiêu điều tra, 4 người ở siêu nhân tập thể xuất động, Sơ Dũ cùng Tống Khinh Dương đi tới ngân hàng công thương, Mộc Ngư đi ngân hàng nông nghiệp, Đại Thác đi ngân hàng bưu điện tiết kiệm, chia làm 3 đường. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất có thể có được kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ hành động bí mật hiện tại tập trung ở Sở Tỉnh. Lúc trước Sở Dụ đối mặt với xử phạt, từ Trường Nghiên trở về, từ Hoài Du liền cố ý hạn chế nhân viên tổ hành động ở tỉnh Sở, tránh cho bọn họ nhận được mệnh lệnh của Sở Dụ, lén lút làm việc. Sở Dụ hiện tại không tiện điều động tổ hành động, muốn điều tra cái gì trên phạm vi lớn, độ khó tăng lên không ít. Bất quá lần này đối tượng điều tra tương đối ít, chỉ có 3 ngân hàng, nếu đến hơn 30, nàng khẳng định hận không thể vọt tới cục công an. Bức cung, liều sống chết đem tổ hành động đi ra. Bọn họ 3 tổ, rất nhanh chạy tới trung tâm giám sát chi nhánh, tìm được người phụ trách, xuất trình giấy tờ liên quan, điều ra camera giám sát. Quá trình sàng lọc nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, nhất là Phương Đại Thác, ngân hàng tiết kiệm của anh, vị trí tương đối hẻo lánh. Thời gian còn xác định vào buổi tối, người đến lấy tiền không có mấy người, lúc 1 giờ sáng, có một người đàn ông trung niên rút tiền, sau đó 6 giờ 13 giờ sáng, có một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ, lấy 1.000 nhân dân tệ. Mà Mộc Ngư cùng Sở Dũ cũng rất nhanh, cơ hồ là lôi kéo tiến độ đi tới, không thấy bóng người Hạ Diệc Hàn, ngay cả người che mặt cũng không có. Tống Khinh Dương có chút nhụt chí, liệt trên ghế máy tính. Sở Dũ nhận được 2 phản hồi khác, không phát hiện người khả nghi. Nàng nhìn chằm chằm màn hình giám sát, nhíu mày suy tư, một lát sau, nghiêm người nói với người phụ trách. Phiền phức đem danh sách khách hàng rút số tiền từ 3.000 nhân dân tệ trở lên, bao gồm số chứng minh thư và số điện thoại của họ cho tôi. Tống Khinh Dương nghiêng đầu nhìn nàng, như thế nào, có hoài nghi X là một trong số họ. Sở Dũ vuốt cằm, không dám khẳng định. Nhưng Hạ Diệc Hàn có thể không vào ngân hàng, mà canh ở cửa hoặc gần đó, thấy có người rút tiền, liền bảo bọn họ rút tiền, cô ấy chuyển khoản cho bọn họ trên mạng, như vậy cũng được. Tống Khinh Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, à, sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra người sống. Danh sách được liệt kê bởi các ngân hàng, siêu nhân đã mở một cuộc điều tra khác. Lần này đối tượng điều tra có 5 người, Sở Dụ nhất hỏi, đầu tiên hỏi 2 tháng trước. Có giúp người khác rút tiền hay không, 5 người đều phủ nhận, tỏ vẻ lấy tiền đều để mình tiêu xài. Sở Dũ để cho bọn họ báo tiền sử dụng nơi sử dụng, Mộc Ngư lần lượt đối chiếu, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Sở Dũ không tin, nàng mở rộng phạm vi vòng tròn 4 điểm, tìm kiếm 7 máy ATM, ngay cả điểm rút tiền gần bệnh viện Cẩm Thủy cũng sàng lọc một lần. Khối lượng công việc lập tức tăng mạnh, 4 người siêu nhân bật chế độ làm việc ma quỷ, chiến đấu 2 ngày, chạy qua chạy lại giữa các ngân hàng lớn, ngay cả cơm cũng không thèm ăn. Cuối cùng, một kết quả rạng rỡ đã được đưa ra, không có người đáng ngờ nào được tìm thấy. Vào thứ 6, ngày 21 tháng 12, kéo cơ thể mệt mỏi trở lại siêu nhân, 4 người không vào phòng họp, đã đi thẳng trên ghế sofa, giống như một triển lãm nghệ thuật thi thể tập thể. Mộc Ngư nằm không thoải mái, cảm giác không gian không đủ, nhấc chân đạp giày đại thác phía dưới. Dịch sang bên kia, cậu muốn một mình chiếm một cái sofa sao? Phương đại thác đều xoay người, xin lỗi, tôi không nghĩ tới thể tích thực tế của cậu lớn như vậy. Tống Khinh Dương trên người có gai, đến gần sợ đâm bọn họ, liền dứt khoát cọ lên gạch sàn nhà, hất ra nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ một tay đặt lên mặt, có chút cảm giác không có mặt mũi gặp người. Hai ngày trước, nàng cảm giác hình tượng của mình trong lòng tiểu đệ tương đối vĩ đại, phân tích ra một khắc Hạ Diệc Hàn có thể sẽ động đậy, có loại kích động muốn mang theo các tiểu đệ làm đại sự nghiệp. Kết quả lúc này mới không bao lâu, giấc mộng liền tan vỡ, Sở lão đại vĩ đại giây lát biến thành Sở lão đại nhỏ bé, cảm giác thất bại lấp đầy toàn bộ L.I.G. ngực. Mộc Ngư ngồi dậy rót cho họ một ly nước, bọn họ tuy rằng đều thất vọng, nhưng nàng biết Sở Dũ nhất định là người thất vọng nhất, liền lên tiếng an ủi. Sở Sở, kỳ thật tôi cảm thấy không tra được cũng rất bình thường, lúc trước chúng ta cùng Tiểu Hoài Hoa giao thủ qua, ý thức phản điều tra của cô ấy không phải mạnh bình thường, chúng ta có thể nghĩ đến điểm đột phá. Đối với cô ấy mà nói chính là sơ sẩy một chút, cô ấy nhất định sẽ tận lực tránh. Đưa cho Tiểu Nguyệt Loan 3.000 nhân dân tệ tiền mặt, cô ấy khẳng định cũng nghĩ tới, chúng ta có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng của cô ấy, cho nên đã chuẩn bị trước, cắt đứt khả năng điều tra. Sở Dũ cũng ngồi dậy, mái tóc dài buông xuống hai bên má, nàng giơ tay gạt tóc ra phía sau, tay chống lên đầu gối. Đúng vậy, 2 tháng trước, tôi không tiến hành điều tra chuyên sâu về việc này, chính là cảm thấy tâm tư của cô ấy kín đáo, có lẽ sẽ không lộ cẳng chân ở trên này, không nghĩ tới hiện tại chúng ta dùng kết quả thực tế chứng minh, cô ấy quả thật làm được. Phương Đại Thác ôm ly nước, ngũ quan đoan trang phối hợp với kiểu tóc hoang dã, ngược lại làm cho hắn biểu hiện ra khí tức học giả khác biệt. Lúc ấy ít gửi tin nhắn, chúng ta định vị địa chỉ gọi điện thoại cuối cùng của hắn, là ở trong thành phố Vọng Giang. Số điện thoại kia cũng là số của Vọng Giang, điều này chứng tỏ X rất có thể là người bản địa Vọng Giang. Vậy nếu hắn muốn chuẩn bị đồ cho Tiểu Hoài Hoa, ở thành phố Vọng Giang, chính là thuận tiện nhất và nhanh nhất. Lúc ấy sau khi từ bệnh viện Cẩm Thủy trốn thoát, Tiểu Hoài Hoa cơ hồ là liền mạch nối liền mạch, rất nhanh liền xuống tay với Bách Thụy An. Điều này chứng tỏ những công cụ phá án của cô ấy có thể là chuẩn bị trước, cất ở trước trong phòng cho thuê, 3.000 tệ kia. Có thể cũng cùng dụng cụ đặt cùng một chỗ, như vậy sau khi cô ấy trốn khỏi bệnh viện, liền không cần vào ngân hàng, không có nguy hiểm bị điều tra. 3.000 nhân dân tệ này có thể là đã chuẩn bị trước, nhưng ở thành phố Tỷ Ngọc, cô ấy cũng sử dụng rất nhiều tiền mặt, hẳn là không phải đã chuẩn bị trước đi, Sở Sở thế nào, muốn điều tra không? Sở Dũ trầm mặc một hồi, đột nhiên đứng lên, 3 người đồng thời nhìn về phía nàng, cho rằng sắp bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Không điều tra, sự không chắc chắn bên Tỷ Ngọc cũng rất lớn, hơn nữa điều tra liên tỉnh, rất dễ bị cục công an phát hiện, đến lúc đó đừng để tổ điều tra đến thăm chúng ta. Nói xong, nàng khoác áo khoác lên, túm mấy cái tóc, liền đi về phía cửa. Cậu muốn gì? Tống Khinh Dương lập tức bật dậy đuổi theo, từ lần trước Sở Dũ suýt bị bắt cóc phòng 3, cô liền trở thành vệ sĩ bên người nàng, tình huống ra ngoài một tấc cũng không rời. Tôi đi gặp Tiểu Hoài Hoa, đến cửa, Sở Dũ quay đầu ý bảo cô yên tâm. Không có việc gì, tôi đi một mình là được. Cách chương.